Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi khi bây giờ tôi kể lại, chưa chắc bạn đã tin hết những gì tôi nói. Nói đoạn thì ông thầy Pháp kia quay mặt lại nhìn tôi, rồi nói cái giọng nhờ vả, nhưng nó lại khiến tôi thực sự không khỏi rùng mình. Cô này có căn hành xác cho vong linh người khác nhập hồn vào người trò chuyện. Thôi, tí nữa cô cho mượn thân xác người một chút, để tôi làm lễ rước hồn phách anh họ cô nhập vào, để nói chuyện với dì cô một chút. Yêu cầu vừa rồi từ ông thầy Pháp nó làm tôi thực sự hoang mang. Bởi đó giờ tôi có biết mình có khả năng hay là căn cứ đưa thân xác cho người âm họ nhập vào tùy tiện. Tôi liền ra vẻ không thích với lời đề nghị vừa rồi, nên lắc đầu liên tục tỏ vẻ không thể chấp nhận lời nói của ông ấy. Tôi lại hỏi, thôi thầy à, thầy làm ơn chuyển đổi cách khác đi, liên hệ với vong linh anh họ con giúp con, chứ con không dám lấy thân con để thầy thi triển pháp thuật nhập hồn về đâu. Con sợ lắm. Ông thầy Pháp nhìn tôi có vẻ thấu hiểu nỗi sợ đang len lén trong người, nên ông ta nở một nụ cười có vẻ cảm thông cho phản ứng vừa rồi của tôi. Rồi ông ta đưa bàn tay của ông ta lên trước mặt, bấm bấm quẻ một lúc nhẩm tính toán điều gì đó liên quan đến việc dì ba tôi đang tìm tới ông nhờ vả. Bấm được ít hồi, ông ta quay sang dì ba tôi trao đổi. Nay là giờ trưa sắp chuyển tới giờ đứng bóng, giờ linh của ma quỷ. Mặc dù nó không được thiêng như thời khắc giao âm 12 giờ khuya, thế nhưng mà tôi vẫn cố hết sức thi triển pháp vào lúc này giúp bà có thể liên lạc hỏi chuyện con trai của bà về những điều mà bà đang khúc mắc. Thôi, để tôi đi chuẩn bị đồ hành nghề triển khai trận pháp đã. Nói xong, tôi thấy ông thầy Pháp lui đi vào sâu trong căn nhà hành đạo, tâm linh của ông ta. Bởi ông đã nhận được cái gật đầu đồng ý thi triển cách vừa rồi ở dì ba tôi. Giờ đây trước mắt của tôi và dì ba là cảnh căn phòng kín, nơi mà ông thầy Pháp vừa lập trận pháp. Nhìn không gian sáng sáng mờ ảo của căn phòng lúc này, tuy là gần khung điểm 12 giờ trưa, nhưng bây giờ dưới sự điều khiển trận pháp giả ảo tưởng, nó dường như biến thành một khung cảnh nơi tôi đang đứng. Không khác gì là cảnh mờ ảo tối tăm ở thời khắc 12 giờ khuya. Thời điểm này lại có còn một ánh trăng cực kỳ tròn từ ông thầy Pháp tạo nên. Ánh trăng giả đó liền tỏa ra ánh sáng, chiếu thẳng tới nơi phía trước bàn gần cửa sổ. Nơi dì ba tôi đang ra sức ngồi hùi hụi, viết một lá thư bằng tay, theo yêu cầu từ ông thầy Pháp. Sau khi dì tôi viết xong lá thư chứa đựng những ẩn khuất mà dì tôi muốn biết rõ ở anh họ tôi, ông thầy Pháp liền nhanh tay lấy bức thư dán nó vào mai của con rùa đen trước mắt. Sau đó tôi thấy ông ta xòe bàn tay, trên tay liền có sẵn một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ ấy được xỏ qua một đồng xu âm dương đang cầm ở trên tay ông thầy Pháp. Và rồi ông ấy buộc thứ ấy vào mai trên lưng của con rùa có dán bức thư ấy. Trên tay của ông thầy Pháp giờ đang cầm sợi dây còn lại buộc vào con rùa. Rồi ông ta bắt đầu thả rùa đi từ từ vào vùng tối nhất, triển khai trận pháp ảo đổi thời khắc ở căn phòng tôi đứng. Vừa điều khiển mọi thứ ở con rùa, ông thầy Pháp miệng vừa lẩm nhẩm đọc rất nhiều câu chú. Sau một hồi, tôi thấy ông ta hô lớn: linh vật tinh thông âm dương, mau đem bức thư này giao xuống cho quỷ sai dưới cõi âm, nhờ ông ta đem nó cho vong linh mới mất của anh Võ Tài. Sau đó đưa đồng xu tạ lễ công giúp cho quỷ sai. Xong mọi việc hãy bỏ về lại đây, ta sẽ khao thưởng cho ngươi. Cuối cùng trong ngày hôm đó, trận pháp ảo của ông thầy Pháp vạch ra cho dì ba tôi có cơ hội hỏi rõ nguyên nhân cái chết bất tử của anh họ tôi cũng xong. Sau một hồi, ngay lúc đó thì ông quay sang dì của tôi để trao đổi những thứ cần làm còn lại. Tôi đã tranh thủ ngày hôm nay trao gửi bao điều, nhắn nhủ tâm tư trong bức thư của bà đưa cho con rùa đen, từng thầm với âm linh của tôi theo trận pháp, mà mang bức thư của bà đem xuống cõi âm, gửi quỷ sai mang đến đưa cho con trai của bà. Nhưng chắc có lẽ phải đợi ngày giờ linh tới đây, tôi mới nhận được thư hồi âm của con trai bà viết gửi lên, bà chờ một chút để tôi xem. Nói rồi ông thầy Pháp lại tiếp tục đưa tay của ông ta lên bấm quẻ. Hình như ông ta muốn xem ngày giờ nào dì tôi có thể nhận được phản hồi từ anh họ. Đúng như suy nghĩ của tôi, bấm quẻ xong, ông thầy Pháp liền nói: xong rồi. Khởi bấm cho biết đúng 2 ngày nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.